Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai, thôi mặc kệ đi. Cô thật sự là nghĩ không ra, vuốt vuốt mái tóc, chấp nhận bỏ qua. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Mã Dao đeo túi vải to ở trên lưng, rời khỏi nhà của Đỗ Hạo Vũ. Cô phải đi tìm một chỗ để vẽ. Ở nhà vẽ thật sự là không an toàn, dễ dàng sẽ bị Đỗ Hạo Vũ phát hiện. Cô còn chưa muốn cho anh biết bí mật này của mình. Nếu như nói ra, cô sẽ trở thành người trong suốt ở trước mặt anh rồi. Quan hệ tình cảm của bọn họ bây giờ vẫn còn ở trong tình trạng hỗn loạn. Cô còn chưa suy nghĩ rõ, nên cứ tạm thời duy trì trạng thái này đã. Buổi tối mà Dao kéo cơ thể mệt mỏi trở về. Cô vừa mới vào cửa đã nhìn thấy Đỗ Hạo Vũ đứng ở đây, khuôn mặt tối tăm nhìn cô chằm chằm. Anh ở nhà sao? Cô không còn hơi sức hỏi, hôm nay đi rất nhiều nơi để lấy cảnh vẽ tranh, cho nên cô rất là mệt mỏi, không có tâm tư suy nghĩ. Tại sao sắc mặt của người đàn ông này lại khó coi đến như vậy? Em vốn định gặng hỏi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô thì anh lại nuốt xuống. Đã ăn cơm chưa hả? Trái tim của Mã Dao đột nhiên chôn chôn ngẩng đầu nhìn anh, miệng không tự chủ trả lời vấn đề của anh. Vẫn chưa. Đỗ Hạo Vũ đi tới, cầm lấy cái túi buồm lớn ở trên vai cô, dịu dàng dắt tay nhỏ bé của cô. Đi tắm trước đi, rồi sau đó có thể ăn rồi. Cô kinh ngạc chăm chú nhìn anh, không hiểu rõ lắm nhưng vẫn đi tắm theo lời của anh nói. Hôm nay anh ta bị làm sao vậy nhỉ? Mã Dao nằm ở trong bồn tắm đầu óc hồ đồ, không hiểu tại sao Đỗ Hạo Vũ lại khắc thường đến vậy. Để cô tắm xong ra ngoài thì liền người thấy mùi thức ăn chín tỏa bốn phía. Thật là thơm. Tắm xong rồi sao? Anh đi ra khỏi phòng ăn êm ái cất tiếng nói. Có thể ăn cơm rồi. Anh nấu ư? Cô chỉ vào mấy món ăn trên bàn nghi ngờ cất tiếng hỏi. Thật là đáng tiếc. Mặc dù anh rất hy vọng là tự tay của anh làm ra, nhưng nó không phải. Đỗ Hạo Vũ lộ vẻ tiếc nuối, trải hai tay ra. Mã Dao bị dáng vẻ của anh chọc cười nhếch môi lên rồi trêu chọc. Tôi đã nói rồi, Đỗ đại thiếu gia làm sao lại rửa tay nấu ăn được chứ? Đây chính là món ăn nổi tiếng của khách sạn năm sao. Bảo đảm em ăn xong sẽ khen không dứt miệng đó. Anh kéo Mã Dao qua, phục vụ cô ngồi xuống ăn cơm giống như là phục vụ công chúa. Anh không sao chứ? Cô nghi ngờ liếc nhìn anh, cứ như anh đang gài bẫy mình vậy. Em yêu à, em không đói bụng sao? Nếu như em không ăn, anh cũng không ngại đi ngủ, thuận tiện làm vận động ở trên giường đó. Anh ơi cúi đầu hả hơi bên má cô, mập mờ mà ám hiệu với cô. Khuôn mặt của cô trong nháy mắt đỏ bừng, vùi đầu ăn cơm không trả lời lại. Đỗ Hạo Vũ hơi cong môi mỏng một chút, trong mắt có vẻ cương chiều mà Mã Dao không thấy được. Cô nhóc này luôn làm cho người ta uy hiếp mới có thể an tâm mà nghe lời, quả thật là quá đáng yêu đi. Tại biệt thự của nhà họ Đỗ, mẹ Đỗ thấy chồng tươi cười từ trong phòng sách đi ra thì liền nói. Ông xã à, có chuyện gì mà vui mừng như thế chứ? Vô nhân à? Bà Đỗ bật cười canh cách, kéo tay của vợ qua ngồi xuống. Tiểu tử hư nhà chúng ta, rất nhanh có thể thoát khỏi con nhỏ phóng đáng nhà họ Mặc rồi. Có ý tứ gì chứ? Mẹ Đỗ nghe như rơi vào trong màn sương mù, không biết là chồng đã bày trò gì. Cái loại phụ nữ nhà họ Mặc kia, làm sao có thể trở thành con dâu nhỏ Đỗ chúng ta được? Trong giọng nói của ba Đỗ lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ có tiểu thư nhà họ Hạ mới thích hợp với Hạo Vũ nhà ta. Hai người bọn nó, vô luận là từ gia thế trình độ học vấn đến tướng mạo đều là thích hợp nhất. Tôi đã bàn luận xong với lão Hạ, cho Liên Hương từ nước Mỹ trở lại một chuyến. Đến lúc đó Hạo Vũ sẽ nên biết chọn người nào đi. Ông tỏ vẻ tình thế bắt buộc, giống như Hạ Liên Hương đến thì tất cả vấn đề sẽ được giải quyết. Ông xã à, ông gọi con bé nhà họ Hạ về, làm như vậy sẽ thỏa đáng sao? Mẹ Đỗ không lạc quan như ông, con trai do mình sinh ra, chẳng lẽ còn không biết tính khí của nó sao? Nếu như Hạ Liên Hương thích hợp với con trai, thì ngay từ đầu bọn họ sẽ không chia tay. Ai, xem ra lại sắp có bão táp ập tới rồi. Yên tâm đi phu nhân, tôi đều sắp xếp xong cả rồi. Bà Đỗ lại rất tin tưởng vào Hạ Liên Hương. Nhưng mà, phu nhân à, tôi nói không có việc gì thì nhất định sẽ không có việc gì đâu. Lần này không chỉ có thể giúp Hạ Vũ giải trừ hôn ước, lại còn có thể giải quyết hôn sự với nhà họ Hạ. Một mũi tên bắn hai con chim là chuyện tốt, chúng ta cớ sao lại không làm chứ? Bà Đỗ tràn đầy mong đợi với Hạ Liên Hương đến, như vậy chuyện của con trai có thể giải quyết. Tôi biết rồi, mẹ Đỗ bất lực than thở. Nhưng ông xã à, mà kệ là như thế nào cũng là chuyện của con. Ông đồng ý với tôi, dù nó lựa chọn như thế nào cũng không được làm khó nó có được không hả? Nó còn có thể lựa chọn nào khác hả? Hạ Liên Hương chính là lựa chọn tốt nhất của nó rồi. Bà Đỗ triển lộ ra bá đạo cá tính không bỏ sót. Mẹ Đỗ biết chồng và con của mình đều là người cố chấp, một khi quyết tâm thì sẽ kiên trì tới cùng. bà chỉ hy vọng cha con bọn họ không vì vậy mà trở mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net